Hợp đồng tình nhân của người thừa kế, yêu mãi, không tha. Chương 23, dùng nửa thân dưới suy tính. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cẩm Dương tắm cho Bạc Duệ nghĩ tới tin nhắn. Em chưa ai ạ, lúc đầu mình gửi cho Lâm Thâm Thâm. Trong lòng không khỏi bất an, ngồi trong bồn tắm trẻ em, nhìn Cẩm Dương đang xối nước gội đầu cho mình. Hỏi, ba, tin đầu tiên con gửi cho chị Thâm Thâm trong WeChat có lỗi chính tả. Ba nói xem có ảnh hưởng đến ấn tượng về con trong lòng chị Thâm Thâm không? Tối nay Cẩm Dương vốn bị Lâm Thâm Thâm chọc tức. Bây giờ nghe con trai mình nhắc tên cô, nên tăng lực trên tay. Bọt xà phòng văng tứ tung, không cẩn thận bắn lên môi anh. Cẩm Dương nhíu mày, giọng qua loa. Không biết, Bạc Duệ nghe Cẩm Dương nói vậy. Đột nhiên căng thẳng, vẻ mặt vô cùng thận trọng. Ba, vậy ba nói xem, một lỗi chính tả sẽ làm cho ấn tượng về con trong lòng chị Thâm Thâm giảm xuống bao nhiêu? Càng không muốn nghe hai chữ Thâm Thâm, con trai anh càng nhắc mãi. Sắc mặt Cẩm Dương trầm xuống, dứt khoát mặc kệ con trai mình, tắm nhanh cho bé. Bạc Duệ khổ não im lặng một hồi. Lúc Cẩm Dương đang lau người cho bé, bé lại không nhịn được mà mở miệng, tự an ủi. Ba, thật ra chắc là không giảm nhiều đâu. Nếu giảm quá nhiều, chị Thâm Thâm cũng sẽ không nhắn tin trò chuyện tiếp với con. Đúng không ạ? Cẩm Dương ném cái khăn qua một bên, xốc con trai mình lên, bước nhanh khỏi phòng tắm, đi tới trước giường, ném con trai lên giường em bé. Giọng lạnh lùng, Bạc Duệ, con tới giờ ngủ rồi. Ba, con muốn tâm sự với ba. Bạc Duệ vẫn còn xoắn suýt lỗi chính tả đó có ảnh hưởng tới ấn tượng về mình nghiêm trọng hay không, nên cứ tiếp tục nói. Ba, ba sống lâu hơn con, quen biết nhiều phụ nữ hơn, chắc là đầu óc cũng hiểu rõ mặt này hơn, sẽ thông minh hơn con một chút. Vậy ba nói con biết đi, con nên làm gì mới có thể cải thiện ấn tượng xấu là lỗi chính tả trong lòng chị Thâm Thâm? Gì mà thông minh hơn con một chút? Cẩm Dương khẽ hừ, lười so đo với con trai mình, trực tiếp xốc chăn lên. Nhưng Bạc Duệ vẫn thúc giục anh. Ba, ba nói mau đi, con rất gấp, việc này liên quan đến hạnh phúc cả đời của con và chị Thâm Thâm. Sắc mặt Cẩm Dương hoàn toàn trầm xuống, nhìn lướt qua cơ thể trần truồng của Bạc Duệ, nửa thân dưới lớn chừng ngón cái mềm nhũn. Trong lòng Cẩm Dương không khỏi giễu cợt con trai mình. Hạnh phúc cả đời, còn cứng không nổi. Bây giờ có thể cho người ta hạnh phúc à, ba? Ba nói đi mà. Bạc Duệ vội vã thúc giục. Lần này Cẩm Dương bị thúc giục đến tức giận, trợn mắt nhìn Bạc Duệ, giọng giận dữ. Bạc Duệ, vấn đề liên quan tới phụ nữ, ba dùng nửa thân dưới suy tính nhiều hơn nửa thân trên. Bạc Duệ trong nháy mắt trợn to hai mắt, vẻ mặt đầy thán phục nhìn ba mình. Wow, ba, ba đều dùng nửa thân dưới suy tính vấn đề sao? Mặt Cẩm Dương tối đen, ấn mạnh chốt điện, chỉ để lại đèn ngủ. Mắng con trai mình, ngủ, cách chương.